Phía trên môi nàng, chương 126, ai ở trên giường lợi hại hơn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi kia hai vị ân tra tấn tất cả mọi người ngủ không yên. Hai vị nữ sĩ từ trong khuê phòng đi ra, đã là tới gần giữa trưa ngày thứ hai, cơ hồ là nháy mắt cửa phòng vừa mở ra. Tất cả mọi người trong viện điều dưỡng nhất trí động tác nhìn về phía nơi này, trên mặt mỗi người đều treo kiệt tác một đêm tối hôm qua nghe xong. Quầng thâm mắt nhìn về phía hai vị mỹ nhân kiều thiếu đi ra. Chào buổi sáng, Liêm quý công. Một mỹ nhân tóc bạc mỹ nhân thứ nhất liền cùng Liêm bách đế vừa đi qua cửa chủ động chào hỏi, nàng thân thiết cười. Ý cười như là ánh mặt trời sáng lạn phảng phất muốn đem toàn bộ ai nhìn đến, đều ấm áp hòa tan hết. Liêm bách đế vốn định đi lên trêu chọc một câu, kết quả bị tươi cười hồn nhiên chất phác Vưu Nhiên làm cho không có cách, đành phải đáp lại một cái cười nhàn nhạt. Vưu Nhiên cứ như vậy đi ra ngoài cửa phòng, gặp người liền cùng đối phương chủ động chào hỏi. Tuy rằng, Vưu Nhiên ngày thường cũng là tiểu gia hỏa thuộc về cái ngoan ngoãn hiểu lễ phép, nhưng giờ này khắc này rõ ràng so với bình thường nàng muốn càng thêm sung sướng, phảng phất toàn thân trên dưới đều ở để lộ ra, biết không? Ta cùng đại nhân tắm chung bề tình, chúng ta làm một đêm rồi lại thêm một buổi sáng sáng nay. Ân, đại khái chính là ước gì để toàn thế giới đều biết đến nàng cùng Mục Phỉ vững chắc làm một đêm như vậy. Mọi người đang đối mặt với bộ dáng Vưu Nhiên trên đỉnh đầu là thánh quang tình yêu ngốc cục lốc, chỉ có thể dùng quầng thâm mắt đáp lại Vưu Nhiên thẩm thấu ra vui sướng. Sau đó híp mắt nhìn vị thứ hai như tuyển thủ hạt giống chuẩn bị lên thi đấu. Vị Mục Phỉ gia chủ sống hơn 700 năm tối hôm qua lại lần nữa khai trai, còn chơi dã như vậy. Mọi người đều bị kinh ngạc cảm thán với Mục Phỉ sao lại có thể biểu tình tự nhiên bình tĩnh đi ra cửa phòng như vậy. Gia chủ còn cùng bình thường giống nhau, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, nhất cử nhất động đều nhìn xung quanh như vậy, hoa thơm cỏ lạ lạnh lùng xinh đẹp. Nếu có thể bỏ qua một mảnh dấu hôn trên cổ đối phương thì có thể xem như giống bình thường. Mọi người kinh sừng sốt vài giây, rốt cuộc thần kinh chết máy đã quay trở về. Cảnh tượng tối hôm qua Sinh Ca tuy rằng không nhìn thấy, nhưng cũng là chính tay nghe thấy được, cho nên bọn họ vốn tưởng rằng Mục Phỉ sẽ nằm trên đè người kia, kỳ thật là tiểu Vưu Nhiên làm nhà cái. Vưu Nhiên ở trên giường là nắm quyền chủ đạo, trong lòng mọi người là thiên ti vạn lũ, ánh mắt càng hung ác mà nhìn chằm chằm Mục Phỉ lại nhìn Vưu Nhiên qua lại đối lập. Sau đó lại gắt gao mà nhìn Mục Phỉ mặc thân váy cấm dục 10 phần, trừ bỏ cổ, vị trí khác đều bị váy đen che lấp kín mít. Tựa hồ sợ bị người nhìn thấy cái gì. Trái lại Vưu Nhiên, đối phương còn lại là vẻ mặt ý cười giạt rào, như tắm mình trong gió xuân, biểu hiện biểu tình tự nhiên lại vui vẻ, như này còn không rõ rành là đại nhân bị Vưu Nhiên. Ăn, sao, tuy rằng không biết quá trình trong đó, nhưng thông qua phân tích đến ra kết luận nước mắt mọi người đều rơi xuống. Muốn hỏi vì cái gì, bọn họ đêm qua bởi vì hai vị chủ tớ người tình này chiến tranh yêu, dẫn tới mọi người đều ngủ không yên, hơn nữa quỷ hút máu căn bản không cần ban đêm nghỉ ngơi, cho nên bọn họ mọi người liền đơn giản tới chơi cá cược. Liền cá xem Mục Phỉ cùng Vưu Nhiên ai ở trên giường cường thế hơn, cũng chính là ai sẽ nằm trên. Cơ hồ thuần một sắc đều là đặt Mục Phỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo quan điểm của mọi người thật minh xác, Vưu Nhiên đối với Mục Phỉ nói gì nghe nấy, ở trên giường khẳng định cũng là gọi cái gì liền làm cái đó. Huống chi tiểu gia hỏa chính là trước đây chưa từng có kinh nghiệm, tổng không có khả năng ép Mục Phỉ đi. Mà cuối cùng, là Doãn Tư Lê cùng tiểu thợ hoa đào mỗ đặt Vưu Nhiên. Doãn Tư Lê đưa mắt khắp nơi mà dùng cây quạt che giấu tươi cười, chỉ là cảm thán một tiếng. Người trẻ tuổi thể lực tốt, dốc hết sức còn tràn đầy, hiện tại không phải cũng lưu hành dĩ hạ phạm thượng sao? U, vậy không phải còn có câu nói nói trâu già gặm cỏ non sao, Doãn quý công? Hán Thánh vẫn là đưa ý kiến phản đối, vì phản bác Doãn Tư Lê. Hán Thánh cực lớn nhất, hắn chính là muốn thắng hồi vốn, hắn liền đặt chủ nhân ở vị trí đè, rốt cuộc gia chủ lại nằm ở vị trí nào đây? Doãn Tư Lê hừ lạnh một tiếng, nhưng người điểm điểm tiểu thợ hoa cười hỏi. Ngươi cùng ta đề cực vào Vưu Nhiên, ta cái nào cũng được, không thể thua thảm. Tiểu thợ hoa khuôn mặt nan kham, nàng là nay người sáng sớm đưa hoa đến viện điều dưỡng nơi này, vì có thể làm chủ nhân cùng Vưu Nhiên nhìn thấy hoa diên vĩ tươi mới, điều dưỡng sinh lợi. Kết quả, bị bắt kéo qua bỏ tiền đặt cược vẫn là một tháng tiền công của nàng. Ta kỳ thật, nàng vừa định nói chủ nhân cùng Vưu Nhiên nàng đều đưa hai tay tán thành, cho dù Doãn Tư Lê quý công cho nàng áp lực cho nên, nàng cũng chỉ có thể đặt ở chỗ Vưu Nhiên kia. Tuyến thời gian lại lần nữa trở lại hiện tại, mọi người đã tỉ mỉ quan sát dung nhan cùng biểu tình cử chỉ hai vị chiến sĩ mới ra cửa, trạng thái từ từ trừ bỏ Doãn Tư Lê cùng Đào Mỗ, mặt mọi người cơ hồ đều lộ vẻ ra nghi ngờ cùng ngượng nghịu, bọn họ không tin đường đường là gia chủ Mục Phủ chủ nhân cao cao tại thượng lãnh ngạo liền như vậy. Ăn, ở trên giường là ở thế yếu. Không nên như này à, bọn họ chính là đem tiền công đều đặt ở chỗ đó mà chủ nhân ngài không thể cô phụ kỳ vọng chờ mong cao của mọi người đối với ngài à. Vị thứ nhất có cách nghĩ như vậy chính là Hán Thánh Tiên Sinh, biểu hiện của hắn phi thường khiếp sợ, sắc mặt nghẹn khuất như là ăn thịt người chết, hắn hận không thể xông lên đi túm cổ áo đứa nhỏ nhà mình Vưu Nhiên lớn tiếng chất vấn đối phương. Hai người ở trên giường ai lợi hại? Ân, đại khái chính là ý tứ như vậy. Nhưng mà Hán Thánh vẫn là nhịn xuống ngăn cử chỉ đi ra ngoài, nghẹn. Tiền đặt cược chính là đồng vàng sán sán a, ai cũng muốn thắng. Chính là nhìn một chút như vậy, căn bản không biết rốt cuộc kết quả thật, tuy rằng Cân Thiên Bình đã nghiêm trọng nghiêng qua chỗ Vưu Nhiên rồi, nhưng là mọi người cực nặng lên Mục Phỉ vẫn là chưa từ bỏ ý định. Vì thế mọi người lại xúi dục tuổi nhỏ nhất dễ nói chuyện nhất tiểu thợ hoa đi nói bóng nói gió. Ta đi hỏi không tốt đi. Đào Mỗ đầu gật như đánh trống, nàng thật sự thực không nghĩ tranh vũng nước đục này. Ngươi cùng Vưu Nhiên quan hệ tốt vậy, ngươi liền hỏi một chút, để cho mọi người an tâm, tiền công ngươi không phải còn đặt ở nơi đó sao? Hán Thánh ngậm thuốc lá, tiếp tục xúi dục, chính là, Hán Thánh tiên sinh ta. Lá gan Đào Mỗ vốn dĩ nhỏ xíu, để nàng tới lộ liễu hỏi cái vấn đề riêng tư này, này quả thực so với đi qua ánh mặt trời tội còn khó chịu hơn. Doãn Tư Lê cũng đi lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thợ hoa ngươi đi hỏi hỏi, bọn họ đơn giản chính là chưa từ bỏ ý định, để cho bọn họ hoàn toàn đã chết tâm, tiền đó đều về tay chúng ta, chị em có cái gì khó mà nói a? Vưu Nhiên khẳng định nói cho ngươi. Đào Mỗ cảm thấy chính mình hôm nay không nên tới đưa hoa. Rõ ràng là để nàng đi tìm cái chết, nhưng mà cuối cùng nàng vẫn là bị đẩy đi lên, chậm rãi đi tới trong phòng khách lầu một ghé vào cạnh cửa thân mình cũng không dám hoàn toàn đi vào. Chỉ thấy Mục Phỉ đại nhân vẫn là như ở dinh thự Mỹ lệ đoan trang, lẳng lặng ngồi trên sofa ở đại sảnh uống hồng trà, căn bản không giống như là người mới vừa trải qua những mấy chuyện tình dục đó. Đào Mỗ lại đem tầm mắt dừng trên người Vưu Nhiên ở phía sau chủ nhân. Đối phương tựa hồ mới vừa rửa xong anh đào, Vưu Nhiên đang bưng một dĩa anh đào, đặt ở trước mặt Mục Phỉ, sau đó cầm lên một quả anh đào đỏ lên, thân mật mà đặt ở trong miệng Mục Phỉ. A, tình cảnh này. Đào Mỗ cảm giác nàng mặt đều có thể nóng như trứng gà chín. Mục Phỉ lúc này mới ngẩng đầu, đôi mắt kim hạt sắc lãnh đạm mà liếc liếc mắt một tiểu thợ hoa đang trộm nhìn các nàng. Mục Phỉ ho khan một tiếng, Đào Mỗ sợ tới mức run run. Đào Mỗ, ngươi làm sao đứng ở cửa? Vưu Nhiên cũng nhìn thấy tiểu thợ hoa, lập tức buông anh đào xuống bàn, thân thiết đi tới, cùng đối phương chào hỏi. Đào Mỗ đầy mặt đỏ bừng, nàng lực cúi đầu, sau đó cực kỳ nhỏ giọng mà nói. Ta là tới đưa hoa cho chủ nhân cùng ngươi. Ta nói mà ta nhìn đến bồn hoa kia quả nhiên là xuất từ tay nghề của ngươi. Vưu Nhiên khen tiểu thợ hoa. Đào Mỗ gật gật đầu, nàng há miệng thở dốc lại quay đầu lại nhìn phía mọi người tránh ở hành lang nghe lén, nàng thật sự rất ngoan. Nàng có thể đừng hỏi vấn đề cảm thấy thẹn như vậy hay không? Vưu Nhiên, ta muốn hỏi ngươi chuyện không biết ngươi có tiện hay không? Đào Mỗ lắp bắp nói ra. Thanh âm nhỏ như mũi kêu nhưng vẫn là phi thường rõ ràng mà truyền vào trong tai trước sau chưa lên tiếng Mục Phỉ. Đương nhiên tiện a, ngươi hỏi đi. Vưu Nhiên cười đáp lại nói. Đào Mỗ lắc đầu giữ chặt tay áo Vưu Nhiên ý bảo đối phương có bồi mình đi đến một bên nói. Vưu Nhiên hiểu rõ ý của Đào Mỗ vừa định theo đối phương đi đến ngoài cửa. Đột nhiên một đường thanh âm lãnh ngạnh không được xía vào truyền ra tới. Cứ ở chỗ này hỏi. Mục Phỉ lãnh đạm mà ra lệnh nói, nhìn phía Đào Mỗ cùng với mọi người tránh ở hành lang ngoài cửa hạ nghe lén, cô đều thấy làn váy đỏ của Doãn Tư Lê kia. Đào Mỗ bị ánh mắt tên bắn lén của gia chủ nhà mình xuyên tim bắn phá, lập tức lắc đầu phủ định, thanh âm cũng đang khẩn trương run run. Chủ nhân, ta đột nhiên không muốn hỏi. Cần hỏi, chẳng lẽ còn muốn tránh chủ nhân như ta? Còn có ta không thể nghe. Mục Phỉ hơi hơi ngẩng đầu lên, bộ dáng ra vẻ muốn tức giận. Đào Mỗ bị dọa, đầu ngốc luôn, thành thành thật thật đem toàn bộ phun ra hết. Chủ nhân, là bọn họ kêu ta hỏi Vưu Nhiên. Chủ nhân cùng, Vưu Nhiên ở trên giường ai lợi hại hơn, ô ô ô không phải Đào Mỗ muốn hỏi, cách chương.